Thời Hà Ních Dương học hết cấp 3, đại học vẫn chưa phổ biến, vậy nên sau cấp 3 có người lên tiếp đại học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net